Chương 2264, An lịch sử chi loạn, Lao Đàm Thanh Nhu. Tư thế vẫn như cũ phía trước tư thế, giống như lúc chưa từng biến quá. Lúc này hai người thậm chí hoài nghi mình phía trước tất cả có phải là ảo giác. Hai vị tướng quân lần nữa ngây người ba cái hô hấp, không biết có gì phát hiện đã thấy thủ hạ thân vệ lại gần nói. Ba cái hô hấp An Lộc Sơn cùng Sử Tư Minh đồng thời thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ, chính mình trước chí ít rời đi thời gian nửa nén hương, làm sao sẽ mới ba cái hô hấp ngây người người thấy chúng ta vẫn đứng ở chỗ này sao? An Lộc Sơn hỏi một tiếng. Đúng nha, hai vị tướng quân nói được nửa câu trực tiếp sửng sốt, sững sờ trong này ba cái hô hấp. Chúng ta cũng chờ tướng quân phát hào thi lệnh đây. Thân vệ kinh ngạc nói, hai vị tướng quân hẳn là bị hồ đồ rồi, các ngươi bất nhất thẳng đứng ở nơi này, có thể đi nơi nào? An Lộc Sơn cùng Sử Tư Minh đối diện nhất nhãn, hai người kiêng kỵ khó lường thu lại tâm tư. An Lộc Sơn phất tay một cái ra hiệu thủ hạ thân vệ lùi lại, sau đó một đôi mắt nhìn Sử Tư Minh, vừa rồi thật sự Sử Tư Minh như đinh chém sắt nói, vị nào đến tột cùng muốn làm gì? An Lộc Sơn không giải, không nên hỏi nhiều, chúng ta bây giờ phụng chiếu làm việc, chỉ cần vâng theo vị nào hiệu lệnh liền có thể chí ít này tiểu mệnh là bảo đảm. Hạ xuống Sử Tư Minh không nhanh không chậm nói, tụ tướng tế tự thiên địa, tuyên thệ trước khi xuất quân xuất chinh. An Lộc Sơn trong đôi mắt của tràn đầy thoải mái, nếu được vị nào ngầm đồng ý, đón lấy hành động liền hảo thuyết. Tinh kỳ vung vẩy, lang yên sung tiêu, mấy chục vạn đại quân mênh mông quần quận phô thiên cái địa hướng về đông phương mà đi. Người chưa tới, tuyên thệ trước khi xuất quân hịch từ đã truyền khắp thiên hạ, mục tiêu Trường An, mâu đầu nhắm thẳng vào Dương Ngọc Hoàn. Hịch văn bên trong nói Dương Quý Phi ca cờ loa y tà thuyết mê hoặc người khác quyến rũ quân vương, trong phút chốc treo chọc được trung thổ vô số dân chúng tất cả xôn xao. 800.000 thiết kỵ đông hạ, trô đi qua biên cố lớn, tất cả ngăn cản biến thành cho bụi. Đại quân lướt qua trong lu cờ no y cửa y phá thành cướp giật, từng cuộc một huyết chiến nhìn thấy mà giật mình. Làm như vậy coi là thật được không? Doãn Quý mặt lộ vẻ không đành lòng. Ha ha, cách mệnh cần chảy máu. Chỉ có máu sức mạnh mới có thể tỉnh lại nhà Hán con cháu tiềm lực. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, cách mệnh đã tới kết thúc rồi, thế nhưng thiên hạ của cải phân phối không đều, thế ra môn phiệt còn nắm chắc bao hàm ẩn dấu, cùng với đau nhiều đến không bằng đau ngắn, lợi dụng phía Bắc trưởng thành sức mạnh tàn sát Trung Nguyên, đem cái kia chút ngoan cố phái triệt để hóa thành cho bụi. Không biết bao nhiêu dân chúng vô tội cũng sẽ cùng gặp kiếp số. Doãn Quý trên mặt mang theo tiếc hận. Lời ấy sai rồi, dân chúng tầm thường ra cảnh bần hàn, tự nhiên là buông tha đất ruộng trốn vào núi sâu tránh nạn, lưu ở trong thành, chính là phú hào thân sĩ nhân gia, trong nhà tài sản quá nhiều không kịp mang đi, này nhưng là một cái một lần nữa phân phối tài phú tốt cơ hội. Trương Bách Nhân cãi lại Trương Bách Nhân. Nhưng là, nhân gia tài sản cũng là tổ tiên khổ cực tích góp xuống, đại đô đốc động tác này cùng giặc cướp có gì khác nhau đâu? Doãn Quý vặn lại Trương Bách Nhân quan điểm. Làm giàu bất nhân, đây là thiết luật. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Cái gọi là làm giàu bất nhân cũng không phải là chỉ người giàu có không có thiện tâm, mà là chỉ tổn hại thiên hạ mà lợi một người. Giống như là bất động sản, có lẽ cái kia chút bất động sản đại lao hàng năm đều đi làm từ thiện, nhưng vậy cũng là bách tính bình thường mấy đời người tiền mồ hôi nước mắt, từ đó sau mấy đời người vì phòng vay không vươn mình lên được, quên đi ra tiền tài so với giàu có bất công, nhất định chính là như muối bỏ bể. Người như vậy cũng là người lương thiện sao? Tập đoàn lợi ích không chỗ không ở, từ trước đến nay đều không biến mất quá. Những địa chủ kia thế ra môn phiệt chiếm đoạt bách tính thiên địa, gọi bách tính đời đời đời đời thành là thuê hộ tống, thiên hai thời kỳ phú hộ thi một ít cháo, là người lương thiện sao? Giả nhân giả nghĩa mà thôi, bóc lột không chỗ không ở. Thậm chí Trương Bách Nhân nghĩ quá, cho dù là chính mình đánh vỡ chế độ, một lần nữa phân phối tài sản, như vậy tập đoàn lợi ích thì sẽ hoàn toàn biến mất sao? Nơi có người tiểu có giang hồ, hắn chỉ có thể tương đối sáng tạo một cái công bằng hoàn cảnh. Đây là một con đường chết, tốt ở cái thế giới này có thần minh. Trương Bách Nhân thở dài một tiếng. Ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vẻ lạnh lùng, chỉ cần mình cảm thấy được chuyện chính xác, chính mình đi làm là được, hà tất kiêng kỵ nhiều như vậy? Trương Bách Nhân nhìn về phía Doãn Quý, ta bây giờ bố cục hoàn thành, lão đạo có chuyện gì cứ việc đi làm là được. Lão đạo nên đi thập vạn đại sơn đi một chuyến. Doãn Quý con cờ trong tay rơi xuống, còn muốn mời đô đốc giúp ta một chút sức lực. Ổ thập vạn đại sơn có cái gì trầm năm nhân quả? Trương Bách Nhân đúng là sức sở. Doãn Quý cười nhìn Trương Bách Nhân, ta đây là thay ngươi giải quyết phiền phức. Làm sao có thể ta một người đi vào phiền toái của ta? Trương Bách Nhân sững sờ. Thanh Nhu Vương cái kia, Thanh Nhu Vương cùng ta lâu quan phái có đại nhân quả, không thể không đến. Doãn Quý cười nói. Đại nhân quả không biết này, Thanh Nhu Vương cùng ngươi có gì nhân quả? Trương Bách Nhân sững sờ. Này Thanh Nhu chính là năm đó Lao Đam rời khỏi phía Tây Hàm Cốc quan vật cưới, ta lâu quan phái chính là Lao Đam đệ tử thân truyền, ngươi nói có quan hệ hay không? Cái gì? Trương Bách Nhân kinh được con cờ trong tay rơi xuống đất, không lạ được cái kia Thanh Nhu có bản lãnh như thế. Hóa ra là được tiên nhân điểm hóa, Lao Đam như hiểu được này Thanh Ngưu muốn làm hại nhân gian, tất nhiên sẽ một chưởng đập chết. Hết thể đều là nhân quả mà thôi, Doãn Quý cười nói, chỉ cần đô đốc giúp ta một chút sức lực, Lao Phu tự nhiên có biện pháp hàng hắn. Trương Bách Nhân không nói thêm nữa, mà là trực tiếp đứng lên, ta đang muốn quét ngang thập vạn đại sơn, nếu này Thanh Ngưu có chủ nợ, ta vừa vặn thuận tiện đi tham gia chút náo nhiệt. Trương Bách Nhân cùng Doãn Quý một đường hóa thành lưu quang đi vào thập vạn đại sơn, nhìn lưỡng quảng địa giới yêu họa, thảm án, Doãn Quý vỗ tay tán thưởng, đô đốc thủ đoạn cao cường, đây là một lần số được việc. Lưỡng quảng biên giới xưa nay đều là cái kia chút quy hoạch chi dân chiếm cứ, tuy rằng bề ngoài thần phục ta đại đường, nhưng mỗi khi ta nhà Hán suy sụp, này chút vô liêm sỉ liền tới ta trung thổ trắng trợn cướp bóc, giết ta nhà Hán bách tính, tàn sát ta nhà Hán binh sĩ. Đại đô đốc mượn yêu họa để giải quyết bọn họ, thật sự là ở hay bất quá. Dù sao này chút cỏ đầu tường bây giờ danh nghĩa thượng thần phục ta Lý Đường, trên thực tế nhưng là cỏ đầu tường, bất cứ lúc nào đều có thể trở mình. Không phải chủng tộc ta chắc chắn có ý nghĩ khác, đô đốc thật là thủ đoạn cao cường. Ngươi chớ có nói bậy, bản tọa làm sao sẽ làm chuyện như vậy. Trương Bách Nhân biến sắc. Ha ha, Doãn Quý cười không nói, con đường đi tới này, yêu họa đúng là đem cái kia chút giấu ở trong núi sâu dị tộc bức bách đi ra. Những dị tộc này thường xuyên đi ra làm loạn, thế nhưng triều đình cũng không có cách nào. Triều đình đại quân một đến, những người này liền đi vào núi sâu rừng già, triều đình cũng không thể sâu đuổi ai trên biên cảnh yêu họa khốc liệt, dị tộc trăm không tồn một, thành vì yêu thú khẩu phần lương thực, chân chính nhà Hán bách tính bởi vì có đạo môn chân áp, vẫn chưa gặp mối họa. Tuy rằng có yêu thú nhảy vào phúc địa, nhưng không ra thể thống gì, chỉ có thể cho hậu bối đệ tử làm luyện tập dùng. Nhìn Trương Bách Nhân sắc mặt không đúng, Doãn Quý dứt khoát ngậm miệng không nói, mà là một đôi mắt nhìn về phía khí cơ kia trùng Tiêu Vọng Nguyệt đại thánh, tốt một đầu tên Nhu Tinh, nếu có thể thu phục, tất nhiên là tốt một cái lực sĩ. Chớ để ý hắn, Tê Giác Tinh lưu cho nhân tộc tu sĩ luyện tập, chúng ta đi tìm cái kia yêu vương. Trương Bách Nhân một đường khí cơ phun ra, không chút nào che giấu hướng về thập vạn đại sơn phúc địa mà tới. Lớn mật, người phương nào dám to gan tự tiện xông vào thập vạn đại sơn, đơn giản là muốn chết. Rít lên một tiếng vang lên, đã thấy núi nhỏ lớn nhỏ ba xà khẩu nuốt càn khôn, há to miệng hướng về hai người cắn tới. Ầm, Trương Bách Nhân một trưởng đánh ra, nơi lòng bàn tay tiên cơ lưu chuyển, trong phút chốc hóa thành ngũ hành sơn đem cái kia ba xà ép hạ, một đôi mắt nhìn về phía thập vạn đại sơn trung ương sơn động. Yêu vương, bản tọa như là đã hàng lâm, các hạ còn mời đi ra hiện ra cái tướng đi. Trương Bách Nhân, ngươi đổ thật tài tình. Dĩ nhiên một trưởng chấn áp ba xà một cao ba trượng hán tử đờ ơ y châu giác đi ra, chỗ đi qua đất rung núi chuyển, đống nhiên một cước đá ra, cái kia chấn áp ba xà ngũ hành sơn trong phút chốc đổ nát, ba xà thân hình hóa thành lưu quang nhân cơ hội thoát vây, kinh hô, đa tạ đại vương cứu giúp, thuộc hạ vô năng, gọi kẻ này đánh tiến vào. Không lạ được ngươi, người trước mắt chính là danh chấn thiên hạ đại đô đốc Trương Bách Nhân, ngươi mới bất quá phá nát ở ngoài hư không cảnh giới, tự nhiên không phải người trước mắt đối thủ. Thanh Lưu Vương cười nói. Trương Bách Nhân ba xà nghe vậy thân thể chấn động, trong đôi mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ, có câu nói thật tốt, người tên cây có bóng, Trương Bách Nhân này danh hiệu bày ra, ba xà cũng không do được trong lòng sợ hãi. Trước Trương Bách Nhân một trưởng kia hạ, chính mình phảng phất sâu kiến một loại không hề có chút sức chống đỡ, có thể thấy được chênh lệch giữa hai bên. Ngươi nếu muốn cùng ta làm một đoạn sao? Ba xà một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân cười không nói, chỉ bên người Doãn Quý, người quen cũ gặp mặt. Các hạ không nên chào hỏi sao? Người quen cũ Thanh Ngưu nghe vậy con ngươi co rụt lại, hai mắt nhìn về phía Doãn Quý, trong đôi mắt tràn đầy mê man. Thanh Ngưu, hàm cốc quan trước từ biệt Nga nờ năm, chẳng lẽ ngươi không nhìn được được ta? Doãn Quý cười híp mắt nói. Ngươi là ai? Thanh Ngưu nghe vậy trong lòng kinh sợ, một khẩu bị người gọi ra theo hầu, há có thể không hoảng hốt? Cái gì hàm cốc quan? Ra ra chưa từng đi qua, ngươi đạo nhân này giả thần giả quỷ. Nhìn đánh Thanh Ngưu nghe vậy đấm ra một quyền, trong phút chốc biến cố lớn, hư không nứt toác. Bước được Trương Bách Nhân cùng Doãn Quý không thể không lùi về sau. Thanh Ngưu, ta nếu tìm tới cửa, cái kia tự nhiên là có nắm bắt, ngươi cho dù từ chối chống chế, nhưng cũng như cũ khó sửa đổi kết cục, ngươi không nên không biết hối cải, lẽ nào coi là thật chờ ta triển khai thủ đoạn lôi đình hay sao? Doãn Quý trong đôi mắt tràn đầy lãnh đạm. Thanh Ngưu nghe vậy động tác ngừng lại, cười lạnh, ngươi cho dù biết được ta theo hầu lại có thể thế nào? Nhìn chung thiên hạ, người phương nào là đối thủ của ta? Cho dù bất hủ đại viên mãn cường giả phục sinh, cũng không làm gì được ta. Bần đạo Doãn Quý, ngươi coi là thật không nhớ được ta? Doãn Quý thở dài một tiếng. Hóa ra là ngươi này tiểu núi châu, năm đó còn là một cái tiểu đạo sĩ, đảo mắt thì trở thành lão đạo sĩ. Thanh Nhu nghe vậy cười lạnh, niệm ở ngươi và ta có tình đồng môn, hôm nay mà không giết ngươi, ngươi mau cho nở dê thối lui, miễn được sau đó đã muộn, gọi ngươi nga nở năm khổ tu hóa thành lưu thủy. Thanh Nhu, ngươi thu tay lại đi, nhân tộc gốc gác vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. căn bản cũng không phải là ngươi có thể chống đỡ. Doãn Quý mắt nhìn xuống Thanh Nhu. Hừ, ngươi nghĩ trường sinh, ta cũng nghĩ trường sinh, mọi người đều muốn cái kia tiên cơ, ta dựa vào cái gì nhượng bộ như phụ thân ngươi ở đây, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ ba phần. Thế nhưng ngươi, Thanh Nhu lắc lắc đầu, trong đôi mắt tràn đầy khinh thường, nhìn ở ngươi ta có chút tình đồng môn, ngươi nhanh chóng rời đi, bằng không đừng trách ta hạ sát thủ.